Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, thật là thần đan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một người có trên đời này quyền lực cao nhất sau đó, liền muốn phải vĩnh viễn có đi xuống, muốn trường sanh bất lão, từ cổ chí kim. Tìm kiếm thuốc bất tử đế hoàng có thể nói là không cùng tần suất. Bọn họ không cam lòng già đi, càng không muốn chết đi. Bọn họ muốn vĩnh vĩnh viễn viễn có những quyền lực này. Đi hưởng thụ trên đời không cùng tần suất người đẹp. Chẳng qua là, người cũng sẽ từ từ già đi. Mà khi bọn hắn từ từ già đi thời điểm, bọn họ tự nhiên làm theo cũng sẽ sinh ra một ít sợ tới. Sợ sẽ chết đi, sợ đối mặt người đẹp không thán. Lý Thế Dân tuổi tác còn không coi là quá lớn, nhưng vậy không còn trẻ nữa. Đối mặt hậu cung những cái kia trẻ tuổi phi tần, hắn luôn có một loại cảm giác không chịu nổi. Trước kia hắn một ngày có thể theo mấy cái phi tử chơi với nhau. Nhưng bây giờ, nhưng là mấy ngày mới có thể tìm một cái. Hắn sợ cái loại đó không thể ra sức cảm giác. Dù là những cái kia phi tử sẽ bởi vì sợ hắn mà lộ ra rất hưởng thụ dáng vẻ. Nhưng là, ở Lý Thế Dân ăn thần đan sau đó, hắn cảm giác cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Ở người phụ nữ nơi đó, hắn lại là tìm về lúc còn trẻ cảm giác và tự tin. Làm hắn từ một trận đại chiến trong lúc ngừng lại, hắn thì biết không nhịn được muốn. Cái này thần đan thật đúng là thần đan à. Mà nếu như hắn tiếp tục dùng, vậy hắn có phải hay không có thể theo cái đó Khô Mộc hòa thượng như nhau? Kéo dài tuổi thọ, thân thể rắn chắc đâu? Không chỉ có như vậy, vạn nhất có thể trường sinh đâu? Hắn trong lòng có chút rung động, mà trừ rung động ra, hắn càng nhiều hơn, vẫn là tham lam, thần đan chỉ có 12 viên à? Hơn nữa còn tiện nghi một tên thái giám một viên. Hắn cũng chỉ còn lại có 11 viên. Cái này sao có thể được? Cho nên, ở Lý Thế Dân trở lại tẩm cung sau đó, hắn liền lập tức kêu một người thái giám tới đây, phân phó, đem cái đó Khô Mộc hòa thượng ở lại thành Trường An. Để cho hắn luyện chế cho ta thần đan. Cần gì vật liệu, để cho hắn tùy tiện đề ra. Mặc dù không có giam lỏng Khô Mộc hòa thượng ý nghĩa, nhưng Lý Thế Dân lời đã biểu minh hết thảy, hắn chính là muốn giam lỏng Khô Mộc hòa thượng. Một người nếu như có một ít người khác không có bản lãnh, vậy hắn liền rất nguy hiểm. Hôm nay Khô Mộc hòa thượng ở sau này trong cuộc sống có thể sẽ qua rất tiêu dao tự tại, nhưng hắn muốn tự do chỉ sợ là không quá có thể. Thái giám nghe được Lý Thế Dân nói sau đó lập tức công khai, vì vậy cũng không làm chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là giá rét. Nơi này người dân thảo luận lần này ra biển thuyền đội sau khi trở về mang về đồ. Những thứ này có rất nhiều bắt được trên thị trường sau đó. Rất nhanh liền bị người dùng giá cao cho mua đi. Một ít những thương nhân khác thấy ra biển như vậy kiếm tiền sau đó, cũng dần dần động tâm tư. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trừ con đường tơ lụa bên ngoài, bọn họ vừa tìm được một cái mới hành thương tuyến đường à. Bọn họ có thể ra biển à. Hải ngoại nhiều như vậy quốc gia, bọn họ đem bọn họ đại đường đồ kéo sau khi đi qua, khẳng định rất kiếm tiền à. Nói thí dụ như nồi sắt à, tơ lụa đồ sứ cái gì, những người này chính là dựa vào cái biện pháp này kiếm thật nhiều tiền, mà những quốc gia khác đồ kéo đến lớn đường, lại là một khoản tiền tới được lợi. Liên tục ra biển, đã để cho càng ngày càng nhiều thương nhân thấy được cơ hội làm ăn. Nếu như trước Tần Thiên bọn họ những người đó thành công còn có thể nói là vận khí, vậy bây giờ cái này một chi thuyền đội thành công, đã đủ nói minh hết thảy. Thương nhân là điên cuồng. Khi bọn hắn thấy có lợi có thể mưu cầu thời điểm, liền sẽ nhanh chóng ra tay. Rất nhanh, toàn bộ đại đường nghề đóng thuyền chỉ như vậy phát triển. Bọn họ tin tưởng, qua âm được bao lâu, phải đi người ra biển liền càng ngày sẽ càng nhiều, cho đến ra biển thành là một loại trạng thái bình thường. Ăn thần đan sau Lý Thế Dân, cảm giác tinh lực hết sức dư thừa. Hắn bây giờ cơ hồ mỗi trời buổi tối đều phải theo mình phi tử chơi đến hơn nửa đêm. Bất quá hắn mặc dù ở phương diện này tốn hao thời gian nhiều một chút, nhưng hắn như cũ cũng coi là một cái chuyên cần chính đế vương. Có liên quan đại đường các loại sự việc, hắn mỗi ngày đều có ở xem. Dân gian thương nhân đối với ra biển nhiệt tình càng ngày càng cao tăng chuyện này. Lý Thế Dân đã nghe nói, mà ở nghe nói chuyện này sau đó, Lý Thế Dân thật cao hứng, bởi vì hắn biết, một khi người ra biển nhiều, bọn họ đại đường sẽ đem vì vậy mà thay đổi hơn nữa phồn vinh. Bọn họ triều đình cũng biết vì vậy mà gia tăng thu vào. Thay đổi càng là giàu có, trừ cái này ra, thương nhân đều đi ra biển buôn bán. Vậy đi đi đường tơ lụa thương nhân, liền sẽ từ từ giảm thiếu chứ. Dẫu sao theo con đường tơ lụa so với ra biển mặc dù vậy hung hiểm rất nhiều, nhưng lấy được thù lao hiển nhiên càng là phong phú à. Thương nhân là cái loại đó nguyện ý đem tất cả lợi ích cũng cho moi ra người. Nếu như có thể lợi ích tối đại hóa, bọn họ chính là bốc lên nhiều nguy hiểm hơn. Bọn họ vậy thì nguyện ý. Như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều thương nhân ra biển. Càng nhiều hơn cửa hàng người chọn ra biển, con đường tơ lụa nhất định sẽ từ từ thay đổi hoang vu. Tần Thiên Tây Lương muốn phải lớn mạnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phát hiện những chuyện này sau đó, Lý Thế Dân cảm giác được mình hẳn còn đẩy nữa một cái. Phân phó, tất cả ra biển thương thuyền, đều có thể liền gần đạt được ta đại đường binh mã trợ giúp. Nếu như có hải tặc chặn lại bọn họ, cũng có thể tới thông báo, triều đình sẽ giúp bọn họ tiêu diệt những hải tặc kia. Triều đình sẽ là bọn họ ra biển, cung cấp các loại các dạng tiện lợi, chỉ cần bọn họ nguyện ý ra biển lợi nước lợi dân à, mà nếu lợi nước lợi dân, vậy bọn họ triều đình nhất định là muốn ủng hộ. Lý Thế Dân mệnh lệnh này hạ đạt sau đó, những thương nhân kia thay đổi liền càng hưng phấn. Được a, chỉ cần triều đình nguyện ý cho chúng ta cung cấp trợ giúp, vậy chúng ta ra biển đem sẽ thành hơn nữa an toàn. Trên căn bản không cần có cái gì nổi lo về sau à, không sai. Không tệ, căn cứ chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng, một con đường lên nếu như buôn bán quá nhiều, sớm muộn đều là sẽ sanh ra một ít trộm cướp tới. Cũng tỉ như con đường tơ lụa đi, trước kia không có khai thông thời điểm, nơi đó cũng không có cái gì đạo tặc mà, tất lại không có người nào để cho bọn họ đi cướp đoạt. Bất quá có người sau đó, thì biết cường đạo xuất hiện, cái này ra biển khẳng định cũng là như vậy, nói không chừng sau này a sẽ xuất hiện hải tặc. Hôm nay triều đình chịu giúp ta cửa bảo đảm an toàn. Đây thật là chuyện không thể tốt hơn nữa. Đúng vậy, triều đình làm như vậy, chúng ta thì cũng không cần có cái gì nổi lo về sau. Chỉ cần an tâm ra biển là được. Rất đúng à, ra biển tại đại đường thay đổi thịnh hành đứng lên. Bất quá, coi như như vậy. Ra biển buôn bán muốn dao động con đường tơ lụa tại đại đường kinh tế bên trong nơi chiếm làm của riêng tầm quan trọng, nhưng vẫn không quá có thể. Ít nhất phải mấy năm sau đó, ra biển loại chuyện này mới có thể so con đường tơ lụa trọng yếu. Dẫu sao, đường tơ lụa buôn bán đã thay đổi hết sức chín muồi. Hơn nữa chỉ cần trên đường không có gì phiền toái, nửa năm bên trong liền có thể có một cái qua lại. Đây đối với muốn chảy trở về tiền bạc thương nhân mà nói là rất thích hợp. Có thể ra biển, không có một, hai năm, người có thể trở về tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.